trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, không cho phép đi. Hơn nữa nàng cùng Lâm Nhã đều có thể nói là tinh không hỗ liên gây dựng sự nghiệp nguyên lão. Hiện tại cũng miễn cưỡng xem như tầng quản lý một thành viên. Dịch Nhược Thủy đã muốn cùng các nàng đồng ý quá thời hạn quyền. Chỉ cần thành công đưa ra thị trường có thể bộ hiện trên 100 vạn đô la. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy thiếu đi ai quyền chọn cũng khó có thể thiếu đi nàng cùng Lâm Nhã còn có Tạ Ngọc Hồng quyền chọn. Theo phương diện nào đến xem hiện tại tạm rời cương vị công tác gây dựng sự nghiệp không phải lựa chọn tốt nhất là đợi cho tinh không hỗ liên đưa ra thị trường về sau bàn lại vấn đề này. Kỳ Tuyết Giao vốn là cảm thấy đưa ra thị trường loại lời này đề cách tinh không hỗ liên rất xa. Nhưng là dùng tinh không hỗ liên hiện tại phát triển tốc độ. Các nàng tốt nghiệp thời điểm tinh không hỗ liên nên có thể khởi động đưa ra thị trường tiến trình. Hơn nữa nàng cảm thấy rời đi tinh không hỗ liên đi ra gây dựng sự nghiệp loại lời này đề. Dù cho không phải do nàng khởi xướng cũng phải là Tạ Ngọc Hồng mở miệng mới đúng. Thế nào lại là Lâm Nhã mở miệng? Chỉ là Lâm Nhã nhưng lại trực tiếp cấp ra đáp án của mình. Nguyên lai là chuẩn bị tích lũy ít tiền lại cùng Tuyết Giao các ngươi đi ra cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp. Nhưng là ta cảm thấy đắc hiện tại mới được là đi ra gây dựng sự nghiệp cơ hội tốt nhất. Chúng ta không thể bỏ qua hiện tại cơ hội này. Tạ Ngọc Hồng rất lý trí mà hỏi thăm. Lời này nói như thế nào? Vì cái gì nói bây giờ là gây dựng sự nghiệp cơ hội tốt nhất? Lâm Nhã rất có trật tự nói. Gần đây siêu cấp hòm thư bên này tiêu thụ tình huống rất tốt. Khách hàng thậm chí không muốn cò kè mặc cả. Hơn nữa thúc đắc rất gấp, yêu cầu chúng ta ký tốt hợp đồng về sau lập tức đến thăm lắp đặt. Còn kém yêu cầu cho chúng ta gia tăng tiền yêu cầu chen ngang rồi. Nhưng là cơ hội như vậy tại sao phải lại để cho người khác? Kỳ Tuyết Giao đã muốn hiểu được, người cũng chuẩn bị đi ra làm cái miễn phí hòm thư. Chúng ta trên tay tiền nhàn rỗi tuy nhiên không ít, nhưng mua hòm thư hệ thống có chút không đủ a. Dịch Nhược Thủy hội cho chúng ta đầu tư, dù cho không cho chúng ta đầu tư cũng sẽ cho Tạ Ngọc Hồng đầu tư. Hơn nữa so về khác hiếu thương, chúng ta ít nhất không cần tiêu tốn 100 vạn mua hòm thư hệ thống. Hơn nữa các mặt cũng có thể cung cấp tiện lợi điều kiện. Cái này là tại tinh không hỗ liên bên, trong gây dựng sự nghiệp lớn nhất ưu thế. Người khác lên giá phí trên 100 vạn tiền mặt mua sắm hòm thư hệ thống cùng một cái 3 vị số con số. Tên miền, nhưng là Lâm Nhã cùng Kỳ Tuyết Giao các nàng đi ra gây dựng sự nghiệp. Tinh không hỗ liên có thể đem giá trị 100 vạn miễn phí hòm thư hệ thống cùng một rất tốt 3 vị hơn. Chữ tên miền với tư cách phong hiểm đầu tư một bộ phận giao cho các nàng. Trừ lần đó ra các nàng ít nhất có thể theo Dịch Nhược Thủy bên kia cầm bắt được 20-30 vạn. Tiền mặt với tư cách tài chính khởi động. Trừ lần đó ra, ít nhất tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ các nàng có thể theo Giang Nguyệt Dung bên này lấy tới miễn phí giải thông tài nguyên cùng cơ vị thậm chí là server. Có thể nói là chiếm hết mọi ưu thế. Vấn đề duy nhất là Dịch Nhược Thủy khả năng không đồng ý. Nhưng dù cho Lâm Nhã thuyết phục không được Dịch Nhược Thủy, chỉ cần Tạ Ngọc Hồng ra mặt Dịch Nhược Thủy nhất định sẽ đồng ý. Chỉ là bên kia Tạ Ngọc Hồng nhưng lại rất tỉnh táo nói. Lâm Nhã ngươi là chuẩn bị làm thứ hai 188 hòm thư a. Ta cũng nghe nói Microsoft muốn thu mua Hotmail tin tức. Trước kia tinh không hỗ liên cùng 188 hòm thư. 198 hòm thư cũng đã có, Trung Quốc Hotmail, như vậy định vị. Hiện tại 188 hòm thư bởi vì có được trong nước nhiều nhất miễn phí hòm thư đăng ký người sử dụng. Lại càng dùng, chính thức Trung Quốc Hotmail, mà tự hứa. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, mọi người chỉ biết là miễn phí hòm thư có được rộng lượng người sử dụng. nhưng không biết miễn phí hòm thư ngoại trừ website quảng cáo bên ngoài còn có cái gì lợi nhuận. Đường phương pháp, tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên cùng SSA công ty liên thủ đẩy ra giá mỹ vật liêm xí nghiệp hòm thư. Nhưng là cái này thị trường rất cao đầu. Mọi người cũng không biết làm như thế nào theo Tinh Không Hỗ Liên cùng SSA công ty trên tay miệng. Hổ đoạt thức ăn, chỉ là hiện tại một cái bạo tạc tính chất bát quái lại làm cho Giang Nguyệt Dung cùng Thẩm Kiến. Nghiệp các nàng đột nhiên hưng phấn lên. Nước ngoài Internet thượng đều nói Microsoft chuẩn bị thu mua Hotmail. Đúng vậy, cái này bạo tạc tính chất tin tức lại để cho Tinh Không Hỗ Liên siêu cấp hòm thư hệ thống. Lượng tiêu thụ có bạo tạc tính chất tăng trưởng, cũng làm cho Lâm Nhã có rời đi Tinh Không Hỗ Liên gây dựng sự nghiệp ý niệm trong đầu. Lâm Nhã cảm giác mình cái này phương án rất có khả thi. Đúng, ta chính là chuẩn bị thứ hai 188 hòm thư. Tại hiện tại tình huống này hả, chúng ta có thể ở mấy tháng trong thời gian kiếm được chúng ta trong đời người thứ nhất 100 vạn. Chúng ta hội hướng dịch nhược thủy chứng minh, biểu hiện của chúng ta không thể so với hắn chỗ thua kém. Tạ Ngọc Hồng cũng cho rằng Lâm Nhã phương án có thao tác tính. Tuy nhiên hiện tại ly khai Tinh Không Hỗ Liên có thể sẽ tổn thất rất nhiều quyền chọn. Nhưng là chúng ta tin tưởng chúng ta có thể ở thời gian ngắn nhất lợi nhuận trở về. Hơn nữa khả năng kiếm được càng nhiều. Lâm Nhã thao tác phương án phi thường có thể thực hiện. Dù cho chúng ta gây dựng sự nghiệp thất bại, ta tin tưởng Tinh Không Hỗ Liên cũng sẽ xem xét trở lại mua chúng ta miễn phí hòm thư. Đang lúc Lâm Nhã cho rằng Tạ Ngọc Hồng hoàn toàn ủng hộ phương án của mình lúc, Tạ Ngọc Hồng lại minh xác mà nói cho Lâm Nhã, nhưng là ta cùng với Kỷ Tuyết Giao không có khả năng rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Cũng không cho Lâm Nhã ngươi ở đây cái thời khắc mấu chốt rời đi chúng ta Tinh Không Hỗ Liên. Lâm Nhã đã cảm thấy Tạ Ngọc Hồng những lời này vô pháp giải thích. Đã Tạ Ngọc Hồng nhận thức vì phương án của mình có thể đạt được thành công. Hơn nữa lấy được tiền lời không thể so với ở lại Tinh Không Hỗ Liên chỗ thua kém. Vậy tại sao không có khả năng rời đi Tinh Không Hỗ Liên? Thậm chí không cho phép Lâm Nhã rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Vì cái gì? Chính các người không ly khai Tinh Không Hỗ Liên đi ra gây dựng sự nghiệp cũng thì thôi. Vì cái gì cũng phải không được ta rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Mà Tạ Ngọc Hồng trước tiên cấp ra minh xác đáp án. Bởi vì đây là dịch nhược thủy yêu cầu. Hắn mấy ngày hôm trước vừa mới minh xác nói cho ta biết. Cũng không hứa ta rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Cũng không cho Lâm Nhã ngươi rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Ta lúc ấy tự ghen tị. Không nghĩ tới thực bị dịch nhược thủy nói trúng. Lâm Nhã biết rõ trong khoảng thời gian này Tạ Ngọc Hồng cùng dịch nhược thủy thân nhau. Hai người chẳng những cùng một chỗ xem phim hạ tiệm ăn thậm chí còn cùng tiến lên khóa. Rốt cục đột phá, hữu đạt đã ngoài người yêu không, tình trạng. Nhưng đây cũng chính là Lâm Nhã quyết định rời đi Tinh Không Hỗ Liên nguyên nhân thực sự. Nhưng là nàng không nghĩ tới dịch nhược thủy hội cấm chính mình rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Bởi vậy nàng tức giận nói, ta có rời đi Tinh Không Hỗ Liên tự do cùng quyền lợi. Chỉ là bên cạnh Kỷ Tuyết Giao cũng nói, đúng vậy, dịch nhược thủy cũng nói với ta, Tinh Không Hỗ Liên cách ai cũng có thể bình thường vận chuyển. Thậm chí rời đi hắn dịch nhược thủy cũng không có vấn đề gì. Nhưng duy chỉ có không thể rời đi Lâm Nhã, cho nên không cho phép ta mang theo Lâm Nhã rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Cho nên ta lúc ấy cũng ghen tị, hiện tại càng ghen tị. Hiện tại Kỷ Tuyết Giao nói, ta cũng vậy ghen tị. Lâm Nhã mới rốt cục hiểu được, nàng như thế nào cũng không thể tin được sự thật này. Nàng biết rõ Kỷ Tuyết Giao gần đây đáy lòng yêu thầm dịch nhược thủy. Cũng biết dịch nhược thủy một mực truy cầu Tạ Ngọc Hồng. Tạ Ngọc Hồng cũng có chỗ tâm động, gần đây lại càng có thực chất tính đột phá. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng quấn vào trận này mê loạn cảm tình bên trong. càng không có nghĩ tới mình ở Dịch Nhược Thủy đáy lòng địa vị sẽ cao như vậy. Các ngươi là cùng một chỗ gạt ta à? Bên kia Tạ Ngọc Hồng nhưng lại bắt được Lâm Nhã tay nói ra. Dù sao chính là không cho phép Lâm Nhã ngươi né ra. Chẳng những Dịch Nhược Thủy không cho phép ngươi đi, ta cùng với Tuyết Giao cũng không cho ngươi đột nhiên né ra. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên xác thực cần ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.